mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 Cục Đá. Tô Điềm rất muốn trợn trắng mắt, còn có thể sao lại thế này? Bị người tính kế bái, nàng thao tác trong tay màn hình. Đem hình ảnh kéo gần, những cái đó nãi cầu đại tiểu hải thú căn bản là không trường nha. Bởi vì chúng nó bản thân chính là hải thú tiểu ấu tể, màn ảnh chuyển động. Hình ảnh đổi thành những cái đó đổi theo hải thú cổ quái cuồng hóa thể. Du Nhất Phi quả thực giờ khóc giờ cười. Này đó cuồng hóa thể rõ ràng chính là chút đỉnh nhân loại quần áo cây mây. Chắc là có cái thực vật hệ dị năng giả tránh ở nơi xa thao tác, chỉ là từ cây mây giả trang cuồng hóa thể trạng thái xem. Đối phương định nhiều chính là cái tay mơ, Du Nhất Phi ánh mắt hướng bên cạnh liếc hạ. Quan Long Vũ liền đứng ở bên cạnh hắn. Trên mặt tuy rằng nhân làn da bong ra từng màng rất khó nhìn ra biểu tình. Nhưng từ kia sắp phun ra hỏa tới đôi mắt, lại có thể nhìn ra hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Kỳ thật Tô Điềm lấy ra cái này cứng nhắc màn hình. Chủ yếu chính là triển lãm cấp Quan Long Vũ. Chỉ là nàng phát hiện tựa hồ chính mình tới gần Quan Long Vũ khi đối phương liền sẽ không giấu vết lui về phía sau, phòng bị, cho nên mới sẽ lui mà cầu thứ. Quan Long Vũ vừa mới nhìn đến thủy triều hải thú có bao nhiêu tuyệt vọng, hiện tại liền có bao nhiêu phẫn nộ, đặc biệt là đã trải qua thượng một lần hải thú tập kích. Đã chết như vậy nhiều người, trước mắt lại bị đương ngốc tử chơi. Phổi đều phải khí tạc, bất qua hắn lại không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Đối phương có thể làm cho bọn họ nhiều người như vậy lâm vào ảo giác. Hẳn là không đơn giản. Hiện tại mạo muội đi ra ngoài, nói không chừng còn sẽ mắc mưu của người ta, nếu Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành làm cho bọn họ chờ ở nơi này, không bằng liền thành thành thật thật đừng thêm phiền. Quan Long Vũ đám người trong mắt bị hải thú vùi lấp, hai người rơi xuống đất sau, lập tức binh chia làm hai đường. Tần Thiệu Hành đi bắt thao túng những cái đó cây mây giả cuồng hóa thể ra hỏa. Kiều Nam tắc đi tìm cái kia làm mọi người đều sinh ra ảo giác cao thủ, không trong chốc lát Kiều Nam liền tỏa định đối phương. Hiện tại thời tiết không như vậy âm trầm, rừng cây lại không tính quá cao ngất, che đậy cũng không nghiêm mật, cho nên kia ngồi ở cành cây thượng ăn mặc áo đen ra hỏa nhìn liền có chút thấy được trực giác đối phương không có gì lực sát thương. Kiều Nam cũng chưa dùng huyền minh chi khí tra xét, tia chớp ra tay đi bắt đối phương cổ, ngoài ý muốn chính là thủ hạ cư nhiên không còn. Hắn chỉ kéo xuống người áo đen mũ, người áo đen cũng nhân hắn động tác kinh ngạc quay đầu, Kiều Nam thế nhưng đối thượng một đôi xanh lam sắc đôi mắt, mà có được xanh lam sắc đôi mắt ra hỏa. Cư nhiên là cái tiểu nam hài, nhiều nhất đều không vượt qua 10 tuổi, Kiều Nam dẫn theo tiểu gia hỏa từ trên cây nhảy xuống. Tiểu gia hỏa còn đang không ngừng giãy giụa, luôn mồm kêu người xấu, Kiều Nam khóe miệng quất thẳng tới. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy kêu, có tâm tấu một đốn này hùng hài tử mông, nhưng nhìn đến tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng bộ dáng. Hắn lại mềm lòng, đặc biệt là tiểu gia hỏa thế nhưng xuyên xong đan bằng cỏ dày. Có thể là bởi vì đi lộ nhiều, có chút địa phương ma hỏng rồi. Gót chân nhỏ thượng có cái rõ ràng huyết phao, nếu là đại nhân Kiều Nam còn cảm thấy không có gì. Nhưng như vậy đinh điểm đại hai từ, có thể vẫn luôn chịu đựng, khiến cho hắn cảm thấy đau lòng. Kiều Nam lúc này đã ngoại phóng huyền minh phía trước. Lặng yên xem xét tiểu hài tử tình huống thân thể, tiểu gia hỏa nhưng thật ra thực khỏe mạnh, bất quá hắn còn từ này còn ở trên người cảm giác nói một loại phi thường thuần túy mà cảm giác hơi. Hờ, không có bất luận cái gì ác ý cùng tạp niệm, này không chỉ có thuyết minh hài tử tâm tư thông minh, cũng thuyết minh hắn không có giết hơn người, thậm chí liền cuồng hóa sinh vật đều không có giết qua. Cặp kia xanh lam đôi mắt thanh triệt như là vô ngần trời quang biển rộng, nhưng sao có thể nghĩ ra được loại này lăn lộn người phương pháp. Kiều Nam vẫn là có chút tay ngứa, tưởng đêm này tiểu hỗn đản đè ở trên đùi đánh thí thí, bị Tần Thiệu Hành sách trở về hai tử càng tiểu. Nhiều lời đều không vượt qua 7 tuổi, nửa lớn lên tóc mang theo tự nhiên cuốn. Nãy bạch trên mặt có rõ ràng trẻ con phì, Kiều Nam nhìn đến thực ngạc nhiên. Bị hắn dẫn theo tiểu gia hỏa cũng không gầy. Nhiều lần khởi Tần Thiệu Hành xách theo tiểu mập mạp, vẫn là kém chút này một đường đi tới. Bọn họ nhìn thấy hai tử đều rất ít, trừ bỏ nhà bọn họ kia hai cái tiểu tham ăn. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này bạch, nộn, béo đều chiếm tề tiểu gia hỏa, bị Kiều Nam xách theo tiểu gia hỏa thấy một cái khác hài tử thời điểm. Dãy dụa càng thêm lợi hại, người xấu, thả ta đệ đệ, các ngươi đều là đại phôi đàn, trộm chúng ta đồ vật, còn bắt ta đệ đệ, các ngươi đều là đại phôi đàn, nói tiểu gia hỏa thế nhưng hủy khuất đỏ vành mắt nhi. Kiều Nam vội vàng xoa xoa hắn đầu. Thấy chung quanh không có gì nguy hiểm, đơn giản đem hắn đặt ngồi ở một chỗ uốn lượn trên thân cây. Chỉ là huyền minh chi khí còn hoàn tiểu gia hỏa eo, không phải phòng bị tiểu hài tử công kích bọn họ. Ngược lại là sợ chung quanh có cái gì nguy hiểm, không kịp bảo hộ hắn, bị Tần Thiệu Hành dẫn theo tiểu hài tử một chút cũng không sợ sinh. Tựa hồ thực thích Tần Thiệu Hành xách theo hắn cảm giác. Tiểu béo chân đá a đá. Một bộ thực mới lạ lại thực vui vẻ bộ dáng, Kiều Nam lập tức liền nhớ tới chính mình ra cái kia. Bướng bỉnh quỳ, nhìn về phía hai đứa nhỏ ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa, Tần Thiệu Hành đi tới. Đem sách theo Tiểu Nam hài đặt ở một cái khác hài tử bên người. Cũng bào chế đúng cách lặng lẽ ở tiểu gia hỏa trên người hộ một vòng nhi huyền minh chi khí, đại. Chút Nam hài lập tức đem đệ đệ ôm vào trong ngực. Cảnh giác nhìn hai người, nhưng hắn đệ đệ lại liếm mút ngón tay bên ngoài xem Tần Thiệu Hành. Đôi mắt sáng lấp lánh mang theo chờ mong. Thực rõ ràng còn tưởng chơi bị đề ở không trung trò chơi, Kiều Nam ngồi xổm xuống cùng Nam Hải nhìn. Thằng, nhẹ giọng hỏi, trộm đồ vật chính là ta sao? Nam Hải ôm đệ đệ hơi hơi lắc lắc đầu. Trộm bọn họ đồ vật tên kia hắn nhớ rõ. Cùng trước mặt người này thực không giống nhau, ta đây đánh ngươi sao? Kiều Nam hỏi tiếp nói, Nam Hải lại lần nữa lắc đầu. Kỳ thật này hai cái ca ca trên người đều có cổ làm hắn tưởng thân cận hơi thở, ta đây như thế nào? Liền thành người xấu, Kiều Nam mỉm cười hỏi tiểu gia hỏa, Nam Hải cắn môi không nói lời nào. Hơi hơi rũ xuống đầu, nhỏ giọng nói thầm nói. Nhưng các ngươi bắt ta cùng đệ đệ, còn ở giúp bọn hắn, nói hắn vươn ra ngón tay. Chỉ Long Vũ căn cứ phương hướng, ta đều thấy được. Các ngươi vừa mới liền ở kia cao cao trên tường cùng bọn họ nói lời nói, Nam Hải ngẩng đầu xem. Kiều Nam, một bộ ta vạch trần ngươi ngụy trang, xem ngươi còn có cái gì nói tư thế, vì cái gì muốn nói những người đó là người xấu. Bọn họ trộm các ngươi thứ gì? Kiều Nam cảm thấy đây mới là vấn đề mấu chốt, Nam Hải cúi đầu không nói. Tựa hồ thực không nghĩ nói bị trộm cái gì, Kiều Nam khắc sâu cảm thấy cùng tiểu hài tử nói chuyện. Yêu cầu một ít đồ ăn câu thông, từ trong không gian lấy ra 3 viên kẹo que. Rút ra một cây giấy gói kẹo đưa cho tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa nuốt nuốt nước miếng lại cảnh giác không tiếp, một cái khác tiểu gia hỏa chậm rãi vươn. Tiểu béo tay, lại bị hắn ca ca xóa sạch, hắn ủy khuất chớp chớp ngập nước xanh lam đôi mắt, tiểu tiểu thanh phản bác, các ca ca không phải người xấu, cho ngươi đường liền không phải người xấu, đại chút hai tử banh mặt. Giáo huấn đệ đệ, nhân ra ở đường hạ độc, sẽ đem ngươi độc người câm, ngươi sẽ không bao giờ nữa có thể ca hát, tiểu hai tử kinh ngạc miệng trưởng thành o hình. Vừa mới bồi dưỡng ra tới nước miếng chảy xuống dưới, nhìn Kiều Nam vô ngữ biểu tình. Tần Thiệu Hành thực không phúc hậu cười lên tiếng, Kiều Nam quay đầu cảnh cáo chừng mắt nhìn đối. Phương liếc mắt một cái, Tần Thiệu Hành khụ hai tiếng cưỡng chế ý cười, tiểu chút nam tử ở kẹo cùng không thể ca hát gian. Dãy rùa, nuốt nuốt nước miếng, tiểu tiểu thanh truy vấn, vì cái gì muốn hạ độc, Kiều Nam mắt trợn trắng. Đem đường nhét vào chính mình trong miệng, thực rõ ràng nghe được hai cái tiểu gia hỏa nuốt nước miếng thanh âm, ta nhẹ nhàng như vậy liền bắt. Được các ngươi, chính là cho các ngươi 100 lần cơ hội, các ngươi cũng chạy không thoát, ta làm gì muốn tốn công hạ độc đâu. Bị Kiều Nam nói á khẩu không trả lời được, Đệ đệ kia đáng thương vô cùng, đôi mắt nhỏ lại nhìn về phía hắn. Đường ca ca tiểu gia hỏa có chút khó xử, từ khoan to rộng đại áo đen trong túi lấy ra cái đồ vật. Đưa cho Kiều Nam nói. A Ma nói không thể lấy không người khác đồ vật. Ta lấy cái này cùng ngươi đổi, nói hắn đem chộp vào tay nhỏ đồ vật đưa cho Kiều Nam. Thế nhưng là một viên trứng gà lớn nhỏ mượt mà hắc hạt châu, Kiều Nam có thể cảm giác được. Có một cổ ôn nhuận lực lượng từ hạt châu chậm rãi giật tràn ra tới. Thế nhưng có ôn dưỡng thân thể tăng cường thân thể kỳ dị hiệu quả, hắn tưởng nhìn kỹ xem kia cây cột. Liền từ Nam Hải trên tay nhận lấy. Nam Hải tắc mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn trong tay kẹo, Kiều Nam đem hai viên kẹo đưa cho hắn. Hắn lại chỉ lấy một viên, lột ra giấy gói kẹo cho đệ đệ. Tiểu Nam Hải vươn đầu lưỡi liếm liếm, cười vẻ mặt vui vẻ. Hắn liền cũng đi theo cười. Còn nhỏ tiểu nhân nuốt nước miếng một cái tiểu chút, Nam Hải đem liếm một ngụm đường đưa cho ca ca. Hắn lại lắc lắc đầu. Ca ca gần nhất nha có điểm đau. Vẫn là manh manh ăn đi. Kiều Nam lại đem một khác viên kẹo đưa cho hắn. Nam Hải có điểm khó xử. Giảo ngón tay không tiếp tiểu chút, Nam Hải lại cũng từ trong túi chạy ra cái trứng gà lớn nhỏ đạm. Kim sắc hạt châu, còn không đợi hắn đưa cho Kiều Nam. Đã bị hắn ca ca bắt lấy, lại nhét trong túi, Nam Hải nhìn về phía Kiều Nam. Chúng ta không có đồ vật cùng ngươi trao đổi, Kiều Nam cười cười. Đem màu đen hạt châu cùng kẹo cùng nhau đưa cho Nam Hải. Thấy hắn không tiếp, dứt khoát liền nhét vào trong lòng ngực hắn, thứ này không chỉ có thai dưỡng thân thể. Cho các ngươi chậm rãi biến cường hiệu quả, lại còn có sẽ tăng cường các ngươi sức chống cự. Cho các ngươi khỏe mạnh không sinh bệnh, nếu cho ta. Ngươi vô cùng có khả năng bệnh nặng một hồi, hoặc là về sau cũng chưa biện pháp biến cường, Kiều Nam nói làm Nam Hải sửng sốt. Trên mặt biểu tình thực rối rắm, Nam Hải không nghĩ chính mình sinh bệnh. Như vậy liền không có biện pháp chiếu cố đệ đệ cùng A Ma. Nhưng hắn càng sợ hãi chính là không thể biến cường. Hắn tương lai còn muốn nuôi sống A Ma cùng đệ đệ. Còn muốn cùng cường đại hải thú chiến đấu, Kiều Nam xoa xoa đầu của hắn. Thứ này thực quý trọng, về sau đi trước không cần lấy ra tới cùng người khác nhìn đến. Nếu là có người bởi vậy sinh tham niệm, ngươi cùng ngươi đệ đệ đều khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này, Nam Hải không ngu ngốc. Lập tức đem hạt châu bỏ vào túi tàng hảo, nâng lên xanh lam đôi mắt xem Kiều Nam thời điểm thật. Ngượng ngùng, khuôn mặt hồng hồng, ca ca. Ta đây không đồ vật cùng ngươi trao đổi kẹo, Kiều Nam cười khẽ. Ngươi làm ta thấy được thực thần kỳ bảo bối. Ta còn thân thủ sờ soạng. Kẹo không phải trao đổi, là tạ lễ. Thấy Nam Hải càng thêm ngượng ngùng, Kiều Nam giúp hắn đem giấy gói kẹo mở ra. Xảo diệu đem kẹo quay nhét vào hắn trong miệng, ngọt ngọt trái cây khẩu vị. Làm Nam Hải không tự giác híp mắt hưởng thụ, hai đứa nhỏ phía trước hẳn là bị đại nhân bảo hộ thực. Hảo, không có cái loại này trải qua loạn thế sợ hãi, Tần Thiệu Hành cũng nửa ngồi xổm xuống. Cùng hai cái tiểu Nam Hải nhìn thẳng, ta đoán các ngươi đến từ Thương Thủy căn cứ, Nam Hải chớp chớp đôi mắt. Hàm chứa kẹo que không nói lời nào, hắn nhớ rõ ở mọi người đều có thể xuống biển trước. Căn cứ đích xác kêu Thương Thủy, thấy Kiều Nam hai người đích xác không có ác ý. Mới chậm rãi gật gật đầu, Tần Thiệu Hành cười cười. Các ngươi vứt đồ vật hẳn là trọng yếu phi thường. Hắn thấy tiểu hài tử vẻ mặt kinh ngạc, lại nói tiếp, ta còn biết các ngươi là gạt đại nhân trộm chạy ra. Kiều Nam âm thầm trợn trắng mắt, cảm thấy Tần Nhị ra phía sau mơ hồ toát ra cái đuôi chó sói, tiểu chút Nam hài tử hàm chứa kẹo que. Thịt hô hô khuôn mặt phình phình, đôi ngón trỏ nói, đại quả quả. Lạnh hay không hoa manh, Tần Thiệu Hành cười, làm chúng ta hỗ trợ, kia ít nhất cũng đến nói cho chúng ta biết phứt rốt cuộc là cái gì. Còn có là ai trộm, tiểu chút Nam Hải đôi mắt liếc về phía hắn ca ca. Lớn một chút nhi Nam Hải vẫn là buộc miệng, hàm chứa đường không nói lời nào, Kiều Nam ôn hòa vỗ vỗ hắn bả vai. Đừng khẩn trương, ca ca muốn biết. Vì cái gì các ngươi nói vừa mới cùng chúng ta khắp nơi cùng nhau những người đó là người xấu? Đâu, thấy hắn không lại truy vấn vứt đồ vật. Nam hài tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, lấy ra kẹo que, mồm miệng rõ ràng nói. Bởi vì bọn họ trên người biến hóa nha. Bọn họ đang ở mượn từ chúng ta vứt đồ vật dị biến, nói nam hài tay cầm quyền oán hận nói. Bọn họ thật quá đáng. Một lần dị biến nhiều như vậy, đồ vật sẽ hư rớt. Nếu là như vậy, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Kiều Nam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi trước không vội sinh khí. Ngươi nhìn đến những người đó cũng không phải cố ý muốn sử dụng ngươi vứt đồ vật. Bọn họ thậm chí cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ biến thành dáng vẻ kia. Lược Đốn Hạ, thấy hai cái tiểu hài tử vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nói tiếp, chúng ta hai cái là vừa rồi tới căn cứ này. Đến thời điểm bên trong có một ít người xấu, đang muốn giết hại ngươi theo như lời những cái đó biến dị người. Nam hài kinh ngạc chừng lớn đôi. Mát, vì cái gì? Hắn tộc đàn nhưng không ai sẽ cho nhau tàn sát. Bọn họ đều ở toàn lực đối phó những cái đó đáng sợ hải thú, Kiều Nam giải thích nói. Những cái đó biến dị người cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ có như vậy biến hóa. Mà những cái đó muốn giết bọn hắn người xấu, tắc nói bọn họ là cảm nhiễm virus, bị lây bệnh người sẽ tử vong, tiểu chút hài tử vẻ mặt ngốc manh xem ca ca. Rất muốn hỏi virus là con tôm đông đông, đại chút nam hài lại nhăn chặt mày. Một lát sau đối Kiều Nam nói, ca ca, ta có phải hay không trách oan bọn họ? Hắn giảo ngón tay nhỏ giọng nói, ta nguyên bản chỉ nghĩ hù dọa bọn họ, sau đó làm cho bọn họ đem từ chúng ta nơi đó trộm đồ vật giao ra đây. Ta không muốn hại người, kia đồ vật đối chúng ta rất quan trọng tuy rằng nó chỉ là nhỏ nhất một viên tiến hóa thạch. Nhưng đồng dạng sẽ trợ giúp rất nhiều người thuận lợi tiến vào trong biển sinh hoạt, nói hắn ánh. Mắt ám ám, phụ trách trông coi nó Trác Lan tỷ tỷ bởi vì ném tiến hóa thạch. Đã bị quan vào hải lao 3 tháng, nếu tìm không trở về tiến hóa thạch. Nàng liền sẽ bị vẫn luôn nhốt ở nơi đó, tiểu chút hài tử đã ở xoạch xoạch rớt nước mắt. Hắn lấy ra trong miệng kẹo que nức nở nói. Trác Lan tỷ tỷ nhưng hào. Luôn là sẽ lấy ăn đồ vật cho chúng ta. Hơn nữa rõ ràng là cái kia thúc thúc lừa nàng. Vì cái gì cuối cùng bị nhốt lại là Trác Lan tỷ tỷ, đại chút hài tử cũng hít hít cái mũi. Lau mặt thượng nước mắt, ta nghe nói hải lao ở đáy nước, lại lãnh lại hát, ta cùng đệ đệ lần này trộm chạy ra. Chính là muốn hồi thuộc về chúng ta đồ vật. Như vậy bọn họ liền sẽ đem Trác Lan tỷ tỷ từ hải lao thả ra. Kiều Nam nhìn về phía Tần Thiệu Hành. Tần Thiệu Hành khẽ gật đầu. Hai người đều đoán được tiểu gia hỏa theo như lời tiến hóa thạch rất có thể liền ở căn cứ Tây. Bắc giác hồ nước, Kiều Nam một tay một cái bế lên hai cái tiểu gia hỏa. Hiện tại chúng ta đi lấy cái kia tiến hóa thạch. Ta đại khái đoán được nó bị giấu ở nơi nào. Tần Thiệu Hành ôm trụ Kiều Nam eo. Đôi hai đứa nhỏ nháy mắt, biết cái gì là thuấn di sao? Hai tiểu hài tử đồng thời lắc đầu. Tần Thiệu Hành nói tiếp, là loại thực thân kỳ dị năng ác, sẽ làm ngươi trong nháy mắt liền từ một chỗ đến một cái khác địa phương. Tiểu chút hài tử tò mò dò. Hỏi, kia có thể từ nơi này, lập tức đi vào kia tường cao bên trong sao? Tần Thiệu Hành xoa xoa hắn đầu nhỏ, ngồi ổn lâu, đại ca ca mang các ngươi thể nghiệm hạ thuấn di, hắn vừa dứt lời. 4 người liền thay đổi vị trí, chung quanh không hề là màu xanh lục thảm thực vật. Tiểu chút nam hài kinh ngạc cảm thán oa một tiếng. Vừa muốn vỗ tay, liền nhìn đến một đống người xa lạ trừng mắt nhìn bọn họ. Lập tức dọa hướng Kiều Nam trong lòng ngực một toàn. Tới cái nhắm mắt làm ngơ, đại chút hài tử tắc vẻ mặt cảnh giác. Ở quan Long Vũ đánh giá hắn đồng thời, cũng đánh giá nổi lên quan Long Vũ, sớm tại hai cái tiểu gia hỏa bị Kiều Nam bọn họ bắt được đến lúc. Đó, ảo thuật liền mất đi hiệu dụng, bị tiểu chút nam hài tử thao túng dây đằng cũng rơi trên mặt đất. Chỉ có mấy chỉ tiểu hài thú còn ở ra sức nhảy bắn, bởi vì tiểu nam hài nói. Hải thú là bọn họ sở dưỡng, cho nên Triệu Đông Bân cùng Khương Trường Võ liền từ trên tường vây nhảy ra đi. Nhất Nhất đem tiểu hải thú nhóm bắt trở về, Tần Thiệu Hành đại khái đem sự tình trải qua nói một chút. Giấu đi tiến hóa thạch quan trọng tác dụng, đến nỗi Quan Long Vũ chính bọn họ có thể đoán được vài phần. Lại không phải hắn có thể khống chế, bất quá Tần Thiệu Hành cảm thấy. Quan Long Vũ này nhân phẩm biết không sai, hẳn là sẽ không đi đánh tiến hóa thạch chủ ý, đến nỗi những người khác. Chỉ cần hắn cùng Kiều Nam hộ tống hai cái tiểu gia hỏa hồi Thương Thủy căn cứ. Lại làm nơi đó người tăng mạnh xem quán, tin tưởng bọn họ đã ném một lần tiến hóa thạch. Về sau hẳn là sẽ trông coi càng nghiêm khắc mới đúng, căn cứ Tây Bắc giác hồ nước cũng không tính quá lớn, sâu nhất địa phương không đủ 5 mét, bởi vì địa sử tương đối hẻo lánh, một ít nam nhân liền đem nơi này đương bể tắm. Đây cũng là vì cái gì, cảm nhiễm quái bệnh, đều là nam nhân nguyên nhân, hồ nước thủy nhìn thực thanh triệt, bất quá lại có rất nhiều quái thạch ngang dọc đan xen trồng chất ở dưới, Kiều Nam vừa muốn thả ra. Huyền Minh chi khí cảm ứng kia khối tiến hóa thạch ở nơi nào? Nam Hải lại ra tiếng dò hỏi, ca ca, chúng ta có thể đi xuống chính mình lấy sao? Vẻ mặt của hắn thực kiên định, Kiều Nam nghĩ nghĩ hỏi, kia hành đi. Các ngươi phải cẩn thận chút, không cần miễn cưỡng, tiểu gia hỏa gật gật đầu, lôi kéo đệ đệ đi đến hồ nước biên, chậm rãi hướng thủy chỗ sâu trong di động, thẳng đến thủy cơ hồ đem hai cái tiểu gia hỏa bao phủ. Bọn họ mới trốn đến cục đá mặt sau đem áo đen cởi ra. Đặt ở một chỗ lộ ra mặt nước không cao trên nham thạch Kiều Nam xem rõ ràng. Tiểu gia hỏa phía sau chợt lóe mà qua chính là điều trình đạm màu bạc đuôi cá, xem ra hoàng gia tỷ. Đệ phụ thân nói rất đúng, Thương Thủy căn cứ người hẳn là đều chuyển hóa thành nhân ngư. Mà dưới nước cái kia tiến hóa thạch, chính là làm cho bọn họ tiến hóa thành nhân ngư mấu chốt. Một lát sau hai cái tiểu gia hỏa từ trong nước toát ra đầu tới, lại tránh ở cục đá mặt sau đem quần áo xuyên. Lúc này mới chậm gì gì từ hồ nước bỏ lên tới, Kiều Nam đưa ra một đoàn huyền minh chi khí. Đem tiểu gia hỏa giấu ở trong lòng ngực kỳ quái oánh bạch cục đá bao vây lại. Tránh cho có kỳ quỷ năng lượng giật tràn ra tới, tiểu chút hài tử hình như có sợ cảm. Bỗng nhiên ngẩng đầu xem hắn, sau đó nhút nhát sợ sệt ôm lấy Kiều Nam đùi, Kiều Nam cũng không thèm để ý tiểu gia hỏa ướt đẫm quần. Áo lộng ướt chính mình. Khom lưng ôm lấy hắn, có phải hay không lạnh, trong chốc lát ca ca lấy quần áo cho ngươi đổi, tiểu hài tử gần sát lỗ tai hắn tiểu tiểu thanh dài. Thích nói, rời đi thủy, cục đá liền sẽ không lại phát huy tác dụng, Kiều Nam có chút kinh ngạc. Tiểu gia hỏa này cư nhiên có thể cảm nhận được hắn huyền minh chi khí. Phải biết rằng bao vây kia cổ quái khi... Hắn nhưng không có giật tràn ra tới một đinh điểm huyền minh chi khí, hơn nữa kia cục đá còn đặt ở. Hắn ca ca trên người, đối phương không cảm giác được, ngược lại là hắn trước một bước phát hiện, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu tóc. Kiều Nam cười cười, chúng ta trước đem quần áo ướt thay đổi, ca ca còn có chuyện muốn hỏi các ngươi, bên kia Tần Thiệu Hành cũng bế lên đại chút Nam Hải. Đoàn người đi theo Quan Long Vũ. Vào căn cứ một đống đại lâu, Kiều Nam trước tìm một ít tiểu hài tử quần áo. Lấy ra tới cấp hai cái tiểu gia hỏa thay. Hắn trong không gian nhưng vì Kiều Bắc cùng Quan Bách Đằng chuẩn bị không ít đồ vật. Quần áo càng là từ nhỏ đến lớn đầy đủ mọi thứ, tiếp theo hắn xem xét hai đứa nhỏ gót chân nhỏ. Tiểu chút cái kia còn không có cái gì. Đại chút hài tử trên chân thế nhưng có hai cái huyết phao, Kiều Nam giúp hắn chọn phao lại thượng. Dược, lúc này mới lấy ra vớ cùng tương ứng giày cấp hai cái tiểu gia hỏa mặc vào, được một thân bộ đồ mới. Tân giày, hai cái tiểu gia hỏa đều phi thường vui vẻ, lúc này Kiều Nam mới biết được hai cái tiểu gia hỏa tên. Họ, đại chút kêu Đỗ Vân Hạo tiểu chút kêu Tiền Nhạc Nhạc. Đều không phải là thân huynh đệ, Quan Long Vũ đoàn người còn ngồi ở trong phòng hội nghị chờ. Kiều Nam liền làm hoàng gia tỷ đệ chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Còn từ trong không gian lấy ra rất nhiều ăn ngon để lại cho bọn họ, Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành. Ngắn gọn giới thiệu chính mình mấy cái đồng đội, sau đó liền cường điệu thuyết minh bọn họ mang lại đây tương ứng vật tư. từ phòng ngự, công kích loại mãi cho đến đồ ăn, uống nước, điện lực cung ứng, có thể nói cái gì cần có đều có. Nghe Quan Long Vũ mọi người kích động không thôi, đại khái nói xong bọn họ sẽ trợ giúp xây dựng Long Vũ căn cứ tình huống. Đề tài lại về tới Quan Long Vũ đám người trước mắt trạng huống, vì không cho người có tâm nóng lòng. Cương thủy, tiến hóa thạch, Kiều Nam thực minh xác chỉ ra, ở không người chỉ đạo dưới tình huống, sử dụng tiến hóa thạch là phi thường nguy hiểm, nếu không phải hắn cùng Tần Thiệu Hành vừa vặn chạy tới, Quan Long Vũ chờ tạp ở nửa tiến hóa trạng thái, sẽ dần dần tiêu hao quá mức trong cơ thể năng lượng. Cuối cùng chậm rãi suy vong, loại này tử vong tuy rằng phát sinh không mau, có thậm chí sẽ kéo dài tới 3 năm trở lên, nhưng là theo năng lượng tiêu hao quá mức, bọn họ chỉ biết càng ngày càng thống khổ. Tuy rằng ăn trộm tiến hóa thạch chỉ là cái kia dị năng giả cá nhân hành vi, nhưng là Quan Long Vũ tỏ vẻ chuyện này cần thiết từ Long Vũ căn cứ ra mặt. Phương hướng Thương Thủy căn cứ xin lỗi, An Thái đảo thượng chỉ còn lại có này hai nơi nhân loại căn cứ, Tần Thiệu Hành tự nhiên không muốn hai cái căn cứ người kết thù. Vì thế kiến nghị bọn họ đưa về kia hai cái đến từ Thương Thủy tiểu bằng hữu khi Long Vũ căn cứ có thể phái người cùng nhau đi trước, Tần Thiệu Hành có thể ra mặt hỗ trợ. Quan Long Vũ rất là cảm kích. Tự nhiên không có gì không đồng ý, Kiều Nam đám người lại lần nữa biểu thị thần kỳ xúc hơi trận pháp. Quan Long Vũ đám người kinh ngạc cảm thán rất nhiều. Cũng may mắn bọn họ hảo vận khí, có Kiều Nam đám người cung cấp mấy thứ này. Bọn họ không bao giờ dùng lo lắng những cái đó đáng sợ hải thú, sẽ sao? Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành đơn độc tìm Quan Long Vũ. Nhằm vào bọn họ những người này khả năng tiến hóa. Làm một phen nói chuyện, Quan Long Vũ ở biết được chính mình có khả năng sẽ tiến hóa thành nhân ngư. Khi có chút kinh ngạc, rồi lại cảm thấy hết thảy tựa hồ đương nhiên, bởi vì ở không lâu trước đây. Hắn thế nhưng phát hiện chính mình có thể ở dưới nước hô hấp. Tiếp theo Quan Long Vũ cùng Kiều Nam. Hai người nói chính mình một ít tính toán, nguyên lai Quan Long Vũ phái người đi Thương Thủy căn cứ. Mục đích là hy vọng hai cái căn cứ có thể dựa sát một ít. Ở toàn bộ An Thái đảo thượng, cũng chỉ dư lại bọn họ này hai cái căn cứ, nếu không thể cùng nhau trông coi, lẫn nhau tình cảnh đem càng thêm gian nan. Hết chương.